Chiến thần Thánh Y, tập 151. Đường Tuấn vậy mà thắng rồi, hơn nữa còn là phong thái gần như nghiền nát. Sắc mặt của Phương Nguyên Thái và Chu Chí Tôn cực kỳ khó coi. Vừa rồi Phương Nguyên Thái đấu bất phân thắng bại với Võ Đằng Chỉ, bọn họ khen một trận mãnh liệt biết bao. Nhưng bây giờ, bọn họ xem ra không thể địch lại được Võ Đằng Chỉ, vậy mà Đường Tuấn có thể dễ dàng chém đứt một tay. Một Nguyên Anh đỉnh phong nho nhỏ cũng dám nói chém tứ chi của tôi ư? Không sợ tôi chút giận lên nước yên hay sao? Khiến người tu hành nước yên các người chết sạch hay sao? Đường Tuấn nói với giọng điệu âm trầm. Đầu tóc Võ Đằng Trì muốn nổ tung, thống khổ, phẫn nộ, không cam lòng. Các loại tâm tình trong lòng anh đều hiện ra. Ánh mắt anh ta đỏ bừng như máu, gào lên. Tôi muốn cậu phải chết. Tôi mới là người muốn cậu phải chết. Trên mặt Đường Tuấn lộ ra sát ý, kiếm khí trên ngón tay lần hai bắt ra. Dừng tay, chỉ là tỉ thí thôi mà, ai cho phép cậu giết người? Đúng lúc này, một giọng nói ra lệnh vang lên. Mọi người nghe theo tiếng nói nhìn qua, sắc mặt cùng lúc thay đổi. Bèo và Sophia nắm tay nhau đến. Lời vừa rồi của Pra. Xin chào hai vị quản lý, bao gồm Võ Đằng Trì, Phương Nguyên Thái và tất cả mọi người cùng lúc hành lễ với hai người. Giọng nói đều rất cung kính. Bàn về tu vi thì có thể Sophia và Pra không sánh bằng cao thủ danh tiếng lâu năm như Võ Đằng Trì. Nhưng hai người phía sau, theo thứ tự, Bell và Arthas, sở hữu danh xưng là thần, tồn tại cũng đủ để bọn họ sợ hãi. Pra đầu tiên là lạnh lùng nhìn lướt qua Đường Tuấn, sau đó nhìn về phía của Phương Nguyên Thái nói. Phương Nguyên Thái, anh quả nhiên là có mệnh lớn trong người, rõ ràng có thể có được dị quả Long Lân này. Mấy ngày hôm nay, thầy tôi vẫn còn nhắc đến anh một lần nữa, nói tương lai anh có thể là đối thủ của thầy. Nghe được lời của Pra nói, trên mặt Phương Nguyên Thái lộ ra sự hưng phấn lẫn kích động. Có thể được thần của quyền pháp đánh giá là vinh hạnh lớn nhất của cuộc đời tôi. Pra nhẹ nhàng gật đầu. Thầy của anh ta là... Bell thật sự đã từng nhắc qua Phương Nguyên Thái. Chỉ có điều lời gốc lại là, so với cường giả thần bí kia, thì Phương Nguyên Thái này chỉ là người mới còn trẻ tuổi, ngay cả ngón tay của người ta cũng không so được. Hãy cố gắng lên, chờ đại hội xếp hạng tiên bảng lần này kết thúc, có thể tôi sẽ sắp xếp cậu đi gặp thầy của tôi một lần. Để thầy có thể chỉ điểm cậu một chút, Pra nói. Khuôn mặt Phương Nguyên Thái đỏ lên không ngừng, nói cảm ơn liên tục. Giữa sân, không chỉ trận doanh Việt Nam, mà ngay cả người tu hành ở trận doanh khác đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn đến. Bèo tự nhiên, tự mình chỉ dẫn là cơ hội trong mơ của biết bao nhiêu người tu hành tha thiết muốn có. Ngay cả Long Vương cũng thầm thở dài trong lòng. Xem ra, còn cần phải xem trọng Phương Nguyên Thái hơn một chút. Có thể tương lai cậu ta có cơ hội bước ra một bước kia, đại diện Việt Nam tu hành giới ta. Pra lúc này mới nhìn Đường Tuấn mà nhíu mày, không vui nói. Ai cho phép cậu đánh người ở đây? Đường Tuấn còn chưa lên tiếng thì Long Vương đã nhanh chóng đứng ra nói. Quản lý, cậu là người tu hành của Việt Nam ta, vừa rồi đang tỉ thí với Võ Đằng Trì. Đường Tuấn, còn không mau qua đây gặp quản lý nữa. Pra cười lạnh một tiếng rồi nói. Gặp cái gì mà gặp, ta không dành thời gian để tiếp một người không liên quan. Ông chính là Long Vương của Việt Nam có đúng không? Tôi hỏi ông, hôm nay là ngày gì? Long Vương trả lời, đại hội xếp hạng tiên bảng ạ. Sắc mặt Pra trầm xuống, ông còn biết đây là đại hội xếp hạng tiên bảng sao? Tôi hỏi ông lần nữa, cậu ta có từng vào tiên bảng hay chưa? Long Vương nói, chưa từng, nhưng cậu ta... Pra trực tiếp cắt ngang lời của Long Vương mà nói, không có nhưng gì cả, nếu đã không phải là người trong tiên bảng thì lấy tư cách gì mà tham gia bất kỳ cuộc tỉ thí nào chứ? Nhưng mà... Trong lòng Long Vương đột nhiên không hiểu vì sao Pra lại đột nhiên nhắm vào Đường Tuấn. Pra lần thứ hai cắt ngang lời của Long Vương, ánh mắt rét lạnh, nhìn rồi nói. Nhưng mà cái gì? Lẽ nào Việt Nam ông là có thể đặc biệt hay là hắn tương đối đặc biệt đây? Trên trán Long Vương toát mồ hôi hột, không dám trả lời bất cứ điều gì. Pra cũng không có ý định dừng lại, lạnh lùng nói. Nếu như sau này, những người khác đều giống như cậu ta làm cán như vậy, thì bọn ta đặc biệt mở đại hội xếp hạng tiên bảng này làm cái gì chứ? Một con mèo con chó hay người không liên quan đều có thể tùy tiện lên khiêu chiến tiên bảng cao thủ. Thì uy nghiêm của cao thủ tiên bảng ở đâu đây? Phương Nguyên Thái cười nói, quản lý nói rất có lý, cái loại tập tục này đúng là lên giữ lại, miễn cho có vài người lại không tự rõ thân phận của mình. Vừa rồi anh ta nhìn thấy Đường Tuấn giao thủ với Võ Đằng Trì thì đã biết bản thân dù có lật con bài tẩy cũng có thể không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Lúc này Pra rõ ràng nhắm vào Đường Tuấn, làm sao anh ta có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Võ Đằng Trì ôm cánh tay bị chặt đứt đi tới trước mặt Pra buồn bã nói, quản lý, người này đã làm trái với quy tắc của đại hội, mong quản lý xử trí. Pra vung tay lên nói, đây là đương nhiên rồi, thầy để cho tôi giám sát, tiện thể trừng phạt luôn một số kẻ phạm tội. Anh ta lúc này mới nhìn về phía Đường Tuấn, biểu cảm hết sức nghiêm túc quát. Cậu đã biết sai hay chưa? Đường Tuấn tản kiếm khí trên đầu ngón tay đi, cười nói. Tôi có lỗi gì? Ra trầm giọng. Làm hại đến người trong thiên bảng là sai. Tôi đại diện của thần quyền pháp. Cậu nhìn thấy tôi không hành lễ là sai. Cậu dám nghi ngờ ta cũng là sai. Đường Tuấn nghe vậy, dáng vẻ tươi cười không nhịn được mà mang theo chút giễu cợt nói. Tiên bảng rất lợi hại phải không hả? Thần của quyền pháp rất lợi hại hay sao? Cậu chỉ vào Võ Đằng Trì rồi nói. Hôm nay tôi phải giết anh ta. Ra nói, cậu mà ra tay lần nữa thì sẽ là kẻ địch của thần quyền pháp. Đường Tuấn, đừng nói nữa. Cậu căn bản không biết sự đáng sợ của Bêu, không phải là người có thể chọc nổi đâu. Long Vương chuyển âm đến trong đầu của Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu rồi cười. Ông đã từng chứng kiến thực lực của tôi hay chưa? Nói xong, kiếm khí trên đầu ngón tay cậu bắn một đạo kiếm khí ra, hướng thẳng về phía đầu của Võ Đằng Trì. Ra thế thế thì nhăn mày quát. Có tội ở đây mà cậu còn dám động thủ hay sao? Âm thanh vừa dứt thì anh ta cũng đánh ra một quyền. Trong không trung xuất hiện một vệt trắng dài. Quyền kình rời khỏi cơ thể, sau một khắc sẽ va chạm với kiếm khí của Đường Tuấn. Đôi mắt của Pra có chút đắc ý. Anh là đệ tử chân truyền của Bêu, quyền pháp cũng đã đạt đến 6 phần tinh túy của Bêu. Một quyền này, cho dù là trước hạng 10 của tiên bảng đi nữa, cũng phải nghiêm túc đánh trả. Kiếm khí va chạm với quyền kình, kiếm khí chỉ kiên trì được chút thì đã bị đánh tan. Trong lòng Pra vô cùng đắc ý nói, cũng chỉ như vậy sao? Vậy sao? Đường Tuấn cười lạnh. Trong lòng Pra đột nhiên thấy bất an, quay đầu nhìn Võ Đằng Trì. Còn người co rút lại. Võ Đằng Trì còn đang đứng đấy, nhưng đầu đã bị cắt đứt đôi. Chỉ còn lại cơ thể không đầu phập phồng một tiếng. Cơ thể của Võ Đằng Trì từ không trung rơi xuống. Vừa rồi, lúc Pra đang đối phó với kiếm khí thì Đường Tuấn đã đánh ra một luồng kiếm khí thứ hai, trực tiếp chém đầu của Võ Đằng Trì. Sắc mặt của Pra tái nhợt, có cảm giác như bị trêu đùa. Tôi muốn cậu phải chết, Pra quát một tiếng. Đường Tuấn cau mày rồi lại nói, dù có Bêu ở đây đi nữa, cũng không dám nói chuyện như thế với tôi. Lúc Đường Tuấn nói chuyện, thì Pra đã động thủ. Lần thứ hai anh ra quyền. Quyền kình càng mạnh hơn, giống như một dãy núi nhỏ đập tới chỗ của Đường Tuấn. Đôi mắt anh ta lạnh băng, mang theo sát ý kiên quyết. Vừa rồi cậu ta vì giết Võ Đằng Trì mà cố ý dùng một luồng kiếm khí cản trở mình. Có thể thấy được cậu ta kiêng dè mình có cơ hội để giết cậu ta. Suy nghĩ chợt hiện ra trong lòng của Pra. Mà Đường Tuấn lúc này cũng không có động thủ, cậu truyền âm cho Hàn Bảo Long nói. Bảo Long, đã thấy rõ vài kiếm khí vừa rồi chưa? Hàn Bảo Long gật đầu rồi lại lắc đầu. Đường Tuấn nói, cậu nhìn lần nữa, tôi sẽ chỉ dùng tu vi nguyên anh, nguyên đan cảnh. Hàn Bảo Long chăm chú nhìn. Hóa ra, vừa rồi Đường Tuấn là đang truyền kiếm đạo cho Hàn Bảo Long. Nếu để Pra biết được thì sẽ không biết sẽ nghĩ như thế nào. Đầu ngón tay Đường Tuấn phun ra một luồng kiếm khí và chạm với quyền kình của Pra. Bỗng nhiên cơ thể Pra ngưng lại rồi lùi về sau, hai bước. Nhưng sau một khắc thì Pra lần nữa đánh quyền đến. Anh ta cảm giác được rằng chiêu thức của Đường Tuấn tuy rằng tinh diệu, nhưng tu vi lại thấp hơn anh không ít. Phần thắng của anh rất lớn. Võ Đằng Trì quá không cẩn thận rồi, thế mà lại chết trong tay của tên này. Pra suy nghĩ trong lòng, quyền kình càng lúc càng mạnh mẽ. Lần này đã nhìn rõ hay chưa? Đường Tuấn lại hỏi Hàn Bảo Long. Hàn Bảo Long do dự một chút rồi gật đầu, nghiêm túc nói. Nhìn rõ rồi. Đường Tuấn nói, không tồi, thiên phú kiếm đạo của cậu tốt hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều. Nếu như không có tiên thiên thần văn, kiếm thuật của cậu thậm chí còn không bằng Hàn Bảo Long. Hàn Bảo Long lại là kiếm linh thể hiếm thấy trong các loại linh thể. Nếu như cậu chỉ có bấy nhiêu thực lực, thì hôm nay cậu chắc chắn phải chết dưới quyền của tôi, Ra quát một tiếng. Anh ta dường như đã thấy được dáng vẻ Đường Tuấn ngã xuống dưới quyền của bản thân. Không hổ là người đệ tử quyền pháp chi thần, ngay cả 10 cao thủ trên tiên bảng cũng đều rất khó chống trả lại với sức mạnh này. Khi Pra ra tay đã thu hút rất nhiều người chú ý đến, thấy anh ta sử dụng quyền pháp cũng có rất nhiều người khen ngợi. Tên tuổi của quyền pháp chi thần Bêu cũng không phải chỉ khoác lác thôi đâu. Bọn họ cũng từng nghe nói một quyền của Pra đã đập vỡ cả một tòa nhà cao 100 mét. Ngay khi nắm đấm của Pra sắp đánh vào người của Đường Tuấn, liền vang lên hai giọng nói trong trẻo. Cùng lúc đó, cơ thể của Pra ngay lập tức bay ngược ra ngoài. Trên mặt anh ta còn có thêm hai dấu tay nữa. Đừng nói là mày, cho dù là Bêu có ở đây, anh ta cũng không dám ra tay đánh tao. Đường Tuấn thu về bàn tay nói. Hai cái tát vừa rồi chỉ coi như là trừng phạt nho nhỏ dành cho mày thôi. Pra kinh ngạc, anh ta hoàn toàn không biết vừa xảy ra chuyện gì. Thậm chí anh ta còn không có nhìn thấy rõ Đường Tuấn ra tay nữa. Vậy nếu vừa rồi không phải là hai cái tát, mà là hai đạo kiếm khí, thì bây giờ đầu của anh ta đã rời khỏi chỗ mất rồi. Làm sao có thể? Ra ngơ ngác, đứng nguyên tại chỗ không thể tin nổi. Khuôn mặt xinh đẹp của Sophia hơi trầm xuống, che chở cho Pra và cảnh giác nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn. Phương Nguyên Thái đứng ra, ngăn ở phía trước của Pra quát lớn. Đường Tuấn, mày muốn làm cái gì chứ? Có phải lại muốn gây rắc rối cho nước Việt Nam của tao không? Nếu mày muốn đánh nhau, tao sẽ đánh với mày. Trong doanh trại của Việt Nam, đám người của Chu Chí Tôn nói, đã nhìn thấy chưa? Đây mới là đại nghĩa, không ích kỷ giống như một số người. Vương Chí Tôn là tấm gương của chúng tôi. Đường Tuấn liếc anh ta một cái rồi nói, cút đi. Vẻ mặt Phương Nguyên Thái đầy ngạo nghễ nói, chẳng lẽ mày không dám đấu với tao sao? Vừa rồi, ngài võ đằng không cẩn thận mới bị mày đánh bại thôi. Mày vẫn cho rằng tao sẽ theo bước chân của anh ta sao? Hôm nay, tao vừa mới nọt vào 10 người trong thiên bảng, coi như giết người để ăn mừng vậy. Sau khi nói xong, cánh tay của Phương Nguyên Thái đột nhiên phồng lên. Ngay lập tức, được bao phủ bởi vảy rồng, trực tiếp sử dụng long lân tí. Đường Tuấn nhìn cánh tay của anh ta rồi nói, thứ mày ăn hoàn toàn không phải là quả long lân, mà là quả rắn ân. Cánh tay kia của mày cũng không phải long lân tí, mà là cánh tay vảy rắn. Mặc dù quả rắn ân có tác dụng tương tự như quả long lân, nhưng quả cánh tay vảy rắn này lại chứa nhiều kịch độc. Mỗi lần mày sử dụng cánh tay vảy rắn, thì độc tố sẽ lan ra một ít. Sắc mặt của Phương Nguyên Thái đột nhiên thay đổi, hét lên. Mày nói nhảm. Quả thật cánh tay của anh ta thực sự là cánh tay vảy rắn, mà chỉ có mình anh ta biết chuyện này thôi. Ngay cả người khác nhìn thấy cánh tay của anh ta thì cũng sẽ nhầm tưởng đó là long lân tí. Long lân tí là thần vật, có thể giúp người khác xây dựng đạo cơ, còn cánh tay vảy rắn là tà vật để giết người khác. Phương Nguyên Thái cho rằng mình đã che giấu chuyện này rất tốt, thậm chí có lúc anh ta còn cho rằng mình có long lân tí thật. Đường Tuấn nói tiếp, sở dĩ mày muốn cưới Chu Nhã Nhi, có lẽ cũng là vì muốn chiếm đoạt Nguyệt Hoa Chi Tinh ở trong cơ thể của cô ta để giải độc thôi. Anh vừa dứt lời, sắc mặt của Chu Chí Tôn ở bên dưới đã xanh mét. Chu Chí Tôn tức giận nói, họ Đường kia, nếu cậu dám nói nhảm nữa, đừng trách nhà họ Chu tôi không khách sáo với cậu. Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Nhã Nhi tái mét, anh có chứng cứ gì hay không? Đường Tuấn nói, rất đơn giản, nếu anh ta muốn chiếm đoạt Nguyệt Hoa Chi Tinh, nhất định sẽ chọn một giờ của cực âm, mà anh ta hứa sẽ cưới cô, nên có lẽ đó là giờ âm của âm nguyệt. Lúc này, Chu Chí Tôn và Chu Nhã Nhi cũng đồng thời choáng váng. Bởi vì quả thực Phương Nguyên Minh định ngày cưới là giờ âm của âm nguyệt, vốn dĩ ngày này không được tốt cho lắm. Chu Chí Tôn cũng có chút phản đối, nhưng Phương Nguyên Thái lại rất cố chấp trực tiếp quyết định như vậy. Phương Nguyên Thái, chuyện này là thật sao? Chu Chí Tôn tức giận nói. Ông ta cũng không biết Nguyệt Hoa Chi Tinh trong cơ thể của Chu Nhã Nhi là cái gì. Nhưng nếu quả thật bị chiếm đoạt mất, thì kết cục nhất định sẽ cực kỳ thê thảm. Cô ta đường đường là con gái của Chí Tôn ông, làm sao có thể bị người khác đối xử như thế? Phương Nguyên Thái nói, Chu Chí Tôn, đừng để bị anh ta lừa. Trong lòng anh ta hận Đường Tuấn đến chết. Thật vất vả anh ta mới tìm ra cách chữa khỏi quả rắn ân. Khi gặp được Chu Nhã Nhi, người sở hữu Nguyệt Hoa Chi Tinh, anh ta vốn tưởng rằng sẽ không ai phát hiện ra mọi chuyện. Thế nhưng hôm nay lại bị vạch trần ở trước mặt như vậy. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, danh tiếng của Phương Nguyên Thái chắc chắn sẽ thối rữa ở khắp nước Việt Nam. Chu Nhã Nhi hơi do dự nói, tôi muốn hủy bỏ hôn ước. Tao không quan tâm đến cánh tay vảy rắn hay là long lân tí gì cả. Hôm nay tao nhất định phải giết chết mày. Phương Nguyên Thái tức giận hét lên, cánh tay che đầy vảy của anh ta đột nhiên bao phủ bởi ánh sáng đen. Sau đó, đầu một con mãng xà đen nhánh liền xuất hiện, quận quanh cánh tay của anh ta đang lẻ lưỡi ra. Quả nhiên là cánh tay vảy rắn. Sắc mặt của đám người Chu Chí Tôn và Lưu Chí Tôn đều xanh mét. Chuyện này cũng gián tiếp khẳng định những gì Đường Tuấn nói đều là sự thật. Vừa nghĩ tới trước đó bọn họ còn hò reo cổ động cho Phương Nguyên Thái mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Phương Nguyên Thái cười độc ác, nhìn Đường Tuấn nói. Vừa rồi khi ta chiến đấu với Võ Đằng Trì, hoàn toàn chưa phát huy hết thực lực của mình đâu. Lúc nói chuyện, cánh tay của anh ta khẽ run lên. Cái đầu của con mãng xà đen kia liền tách ra khỏi cánh tay của anh ta, há miệng to dính đầy máu ra, định cắn vào Đường Tuấn. Sắc mặt của Long Vương đột nhiên thay đổi, thất thanh nói. Thực lực này đã đạt tới 5 người đầu tiên trong tiên bảng rồi. Còn mãng xà đen kia chắn ngang không trung, nên bầu trời có vẻ tối hơn một chút. Sắc mặt của Đường Tuấn vẫn không thay đổi. Quá yếu. Anh Tay anh khẽ nắm lấy không trung, rồi cầm trong tay một thanh kiếm được tạo từ nguyên khí. Anh chém một kiếm xuống, mãng xà đen gầm thét giống như một con dao cắt qua giấy. Thanh kiếm của Đường Tuấn cắt con mãng xà đen từ giữa ra thành hai vô cùng dễ dàng. Thanh kiếm không có dừng lại mà tiếp tục rơi xuống. Đợi khi kiếm khí tiêu tán đi, mọi người chỉ thấy Đường Tuấn và Phương Nguyên Tái đều không còn nhúc nhích. Hóa ra, mày vẫn chưa rớt lại ở phía sau à? Ánh mắt của Phương Nguyên Thái đầy phức tạp nhìn Đường Tuấn. Phương Nguyên Thái lắc nhẹ người, rồi sau đó rơi từ trên không trung xuống phía dưới hẻm núi sâu thẳm. Ở bên ngoài cơ thể của anh ta không có bất kỳ vết thương nào, nhưng sinh khí của anh ta đã bị kiếm của Đường Tuấn cắt đứt rồi. Thanh kiếm vừa rồi có thể sánh ngang ba người đứng đầu trong tiên bảng đấy, Long Vương ngơ ngác nói. Hai mắt anh ta đỏ hoe lên, không kiềm được mà rơi nước mắt nói. Vẫn là mày đi trước mất. Ra và Sophia đều choáng váng. Khi đứng ở sau lưng của Phương Nguyên Thái thì bọn họ cảm thấy một kiếm vừa rồi giống như sợ hơi thở của cái chết vậy. Nói cách khác, vào thời khắc đó nếu như Đường Tuấn muốn thì bọn họ cũng không thể sống sót được. Anh ta không dám giết chúng ta, chính là vì sợ thầy của chúng ta đấy. Một lát sau, Ra đột nhiên hét lên. Mọi người đều im lặng. Đúng vậy, quả thực Đường Tuấn rất lợi hại. Một kiếm đó có thể sánh ngang với ba người đứng đầu trong tiên bảng. Nhưng làm sao ba người đứng đầu trong tiên bảng có thể yếu như vậy được? Nếu đánh nhau thật, ai thắng ai thua vẫn là chưa biết được. Ngay khi Pra vừa dứt lời, Đường Tuấn lại như một bóng ma xuất hiện trước mặt anh ta, rồi lại tát thẳng vào mặt anh ta. Lần đánh này khiến cho Pra rụng xuống mấy cây răng, miệng đầy máu tươi. Mày hỏi bêu thử xem, tao có sợ anh ta không? Đường Tuấn khẽ chuyển động cổ tay. Danh sách tiền trăm tên, ba vị phía trước chưa từng thay đổi. Thần Vương Thần Đỉnh, Phong Bạo Chi Thần, Arthas, Tư Quyền Pháp, Chi Thần Bêu, mọi người gọi là sự tồn tại của các vị thần. Trên trái đất này, lời nói của ba người bọn họ có trọng lượng hơn người lãnh đạo của rất nhiều quốc gia. Tại Lam Phi, Bêu hệt như một vị thần, có rất nhiều người xem ông ta như một tín ngưỡng. Đường Tuấn vừa mới nói xong, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi. Bố Lạp nhìn Đường Tuấn nói, rất tốt, tôi sẽ đem những lời này nói lại cho lão sư nghe. Đường Tuấn giơ hai tay lên đánh vào mặt của bố Lạp rồi nói, không cần chuyện lời, anh bây giờ nói cho Bêu biết, kêu ông ta lập tức đến đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bố Lạp trong mắt tràn đầy vẻ thù hận nói, tôi nhớ rồi. Bỗng nhiên anh ta bình tĩnh trở lại, cười lạnh nói, dám để cho tôi gọi điện thoại sao? Gọi đi. Đường Tuấn đáp xuống bên trong trận doanh Hoa Hạ. Hoa Hạ dáng vẻ vô cùng thong dong. Lão sư, con đã bị đánh bại trong cuộc thi sắp xếp lại danh sách. Anh ta muốn người lập tức tới đây, nếu không sẽ tự gánh hậu quả. Bố Lạp gọi điện thoại nói. Sau khi nói xong, bố Lạp lập tức cúp điện thoại, đứng trên không trung, không nói thêm lời nào nữa. Nhưng ai cũng có thể thấy rằng, lúc này anh ta tràn đầy tự tin. Chắc chắn là ở phía trên kia, Bêu cũng đã xuất phát rồi. Từ Lam Phi đến Biển Đông, với tốc độ của Bêu, nhiều nhất chỉ mất mấy phút thôi. Đường Tuấn vừa rồi thực sự khiến người ta kinh ngạc và thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng bây giờ, đối với Đường Tuấn, bọn họ chỉ có hối hận cùng với cười lạnh. 15 nữa, có lẽ Đường Tuấn mới có khả năng so tài cùng với Bêu. Lúc này còn quá sớm. Nếu thật sự ra tay, e rằng Đường Tuấn chỉ có con đường chết thôi. Long Vương nhìn Đường Tuấn thở dài nói, anh thật sự quá hấp tấp rồi. Đợi lát nữa Bêu tới, anh không cần lên tiếng, để đó cho tôi. Tôi không tin Bêu dám đối đầu với toàn bộ Hoa Hạ. Bây giờ Đường Tuấn là đệ nhất cao thủ của Hoa Hạ, bất luận như thế nào đều phải bảo vệ tính mạng của anh ta. Đường Tuấn khoát tay áo nói, nghe tôi đi, tôi không để Bêu ở trong mắt mình đâu. Long Vương lắc đầu, anh vừa mới trở về, vốn không biết ba người đứng đầu bảng tiên đáng sợ như thế nào. Ai dám làm tổn thương đệ tử của lão, lão tới rồi đây, mau đứng ra cho lão. Hòn đảo bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng gay gắt đến chói mắt, đồng thời một âm thanh như tiếng sấm vang lên. Sau tiếng ầm vang, lá chắn bảo vệ ở trung tâm của hòn đảo dường như bị áp đảo, tiếp đó bị xé toạc bởi một lực khủng khiếp. Trên hòn đảo tất cả người tu hành đều tỏ ra sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Cường giả cấp thần đã đến, là quyền pháp chi thần Bêu. Anh nghe rồi chứ, hình như có người đả thương đệ tử của Bêu, cho nên Bêu mới tức giận đến đây. Thực sự là không biết sống chết mà, xem ra là muốn mất mạng dưới tay của Bêu. Ở trung tâm đảo, Bêu đứng ở trên không, thần quang chiếu khắp người hắn, ngưng trọng nhìn mọi người ở phía dưới. Trên mặt Bố Lạp lộ ra vui mừng, vội vàng bước đến quỳ xuống trên không trung nói: "Sư phụ, gặp được người rồi." Phiêu nhìn thấy máu ứ động cùng với dấu tay trên mặt Bố Lạp, trong tròng mắt lửa giận cơ hồ muốn tuôn ra. Lão chắp hai tay sau lưng trầm giọng nói: "Ai dám làm tổn thương đệ tử của lão, bước ra đây, lão sẽ không làm liên lụy đến những người khác." Nghe vậy, Long Vương thở dài đứng ra, đem Đường Tuấn bảo vệ ở phía sau. "Thưa Bêu tiên sinh, chuyện này có chút hiểu lầm." "Hiểu lầm sao?" Bêu sắc mặt trầm xuống, khẽ rên một tiếng. Cơ thể Long Vương lập tức lùi về phía sau, đồng thời phun ra một ngụm máu lớn. Long Vương vừa lùi bước, đúng lúc Đường Tuấn lù xù xuất hiện ở phía sau. Bố Lạp chỉ vào Đường Tuấn nói: "Lão sư, chính là anh ta." Long Vương sắc mặt đột biến, còn muốn tiến lên, lại bị Đường Tuấn đưa tay ra ngăn lại. Bêu dường như không nghe thấy lời của Bố Lạp, đứng sững tại chỗ. "Ông muốn giết tôi sao?" Đường Tuấn khẽ ngẩng đầu nhìn Bêu trên không trung, nghiêm túc hỏi. Bố Lạp cau mày khó hiểu nhìn Bêu, giống như sợ Bêu không nghe rõ. Anh lại lớn giọng nói: "Lão sư, chính là anh ta đánh con." Bố Lạp không chú ý tới, lúc này bàn tay của Bêu đang run lên. Bêu nhìn về phía của Bố Lạp hỏi: "Anh ta đánh con ở chỗ nào?" Nghe vậy Bố Lạp mừng rỡ, chỉ vào mặt của mình rồi nói: "Ở đây." Anh ta vừa mới nói xong, Bêu lập tức tát anh ta hai cái. Bố Lạp ngơ ngác nói: "Lão sư, người..." Bêu lạnh giọng nói: "Xem ra, vị đại nhân này ra tay còn nhẹ quá, vẫn chưa khiến con tỉnh ngộ. Lão sư đành phải thay đại nhân giáo huấn con." Ông vừa nhìn thấy Đường Tuấn lập tức nhớ lại tình hình lúc còn ở trên mặt trăng. Chỉ dùng một chiêu lập tức đem ông ta cùng với Athas từ bắt giữ. Đây tuyệt đối là nửa bước hóa thần cấp cường giả. Đường Tuấn đưa mắt nhìn Bêu nói: "Này, ông đứng trên cao đó làm gì? Hãy xuống đây và nói chuyện à?" Nghe vậy Bêu trực tiếp rời khỏi Bố Lạp, mặt tươi cười có chút lịnh nọt. Ông ngoan ngoãn đi đến trước mặt Đường Tuấn, hơi cúi đầu nói: "Đã gặp qua đại nhân." Toàn trường hoàn toàn im lặng. Người trước mắt này thật sự là quyền pháp chi thần hay sao? Sao lại khác một trời một vực so với suy nghĩ của bọn họ? Đường Tuấn khẽ gật đầu. "Chuyện này ông định xử lý như thế nào?" Trên mặt Bêu bắt đầu xuất hiện những hạt mồ hôi. Lão vườn tay lắm lấy Bố Lạp ở trước mặt trầm giọng nói: "Thưa ngài, đệ tử này của lão thiếu hiểu biết, cho nên ngài có thể tùy cơ xử lý." Bố Lạp vẫn muốn nói chuyện, nhưng do trước đó đã bị Bêu tát hai cái, nên anh ta chỉ đành im lặng. Không muốn chết, thì lập tức quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Ngài đây chính là vị cường giả bí ẩn đó. Trong đầu Bố Lạp, giọng nói của Bêu chợt vang lên. Nghe xong, Bố Lạp sững người, cuối cùng cũng biết tại sao lão sư của mình lại cư xử như vậy. Anh ta liền quỳ xuống và nói: "Đại nhân, xin hãy tha thứ cho tôi." Vừa nói chán anh ta liên tục đập mạnh xuống đất, sau đó máu bèn tuôn ra. Đường Tuấn liếc nhìn Bêu và nói: "Được rồi, cứ như vậy đi." Anh lúc này mới nhìn về phía trận doanh Hoa Hạ nói: "Các người còn có ý kiến gì nữa hay không?" Không người nào dám nhiều lời, đặc biệt là bọn người Chu Chí Tôn và Lư Chí Tôn, ngay lập tức bị dọa đến hai chân run rẩy, không đứng lên được. Đường Tuấn nhìn sang Long Vương nói: "Tôi nói rồi mà, cũng không phải chuyện gì to tát cả." Nghe đến đây, Long Vương cười khổ, không hề phản bác thêm điều gì. Sau khi đại hội sắp xếp lại bảng tiền kết thúc, Đường Tuấn không làm gì được với ngũ đại chí tôn thế gia, nhưng với sự thông minh của bọn họ, anh đương nhiên biết bản thân lên làm thế nào. Hoa Hạ, Hà Nội, một bệnh viện riêng biệt của Hiệp hội Y học Việt Nam. Long Vương, lần này đại hội xếp hạng bảng tiền như thế nào, lại không thấy người của núi Chứa Tràn cùng với Vu Môn xuất hiện? Đường Tuấn thắc mắc hỏi. Long Vương do dự một lúc, giễu cợt nói: "Bọn họ xem thường đại hội lần này." Sau khi nghe Long Vương giải thích, Đường Tuấn mới biết được sự tình. Hóa ra, sau những thay đổi lớn của thế giới, trong số các cảnh giới bí mật trên núi nổi tiếng nhất ở Hoa Hạ, thì Chứa Tràn và Vu Môn là tăng nhanh nhất và có nhiều cường giả nhất. Long Vương mặc dù danh xưng là đệ nhất cường giả Hoa Hạ, nhưng Vu Môn và Chứa Tràn còn mạnh hơn ông ta, thậm chí họ còn mạnh hơn cả cường giả Bêu kia nữa. Với bối cảnh như thế, bảng tiên đương nhiên không thể nọt vào mắt của bọn họ. Ngừng một lúc, Long Vương lại nói tiếp: "Nghe lời khuyên của lão, thật sự đừng tìm đến Chứa Tràn cùng với Vu Môn gây chuyện." Long Vương nhìn Đường Tuấn thở dài chậm rãi nói: "Không lâu nữa, ma tộc Khắc Ám sẽ đi đến trái đất. Chúng ta cần hai nguồn sức mạnh Vu Môn và Côn Luân để chống lại ma tộc." Đường Tuấn trầm giọng: Tôi đã chuẩn bị xong chuyện của ma tộc Khắc Ám rồi." Long Vương cười khổ, không trả lời lại. Nhưng đôi khi im lặng cũng chính là một câu trả lời. Đường Tuấn, chuyện này là tôi muốn tốt cho anh thôi. Cho dù năng lực của anh có thể ép tiên bảng, nhưng bây giờ Côn Luân và Vu Môn là các ngọn núi bí cảnh lớn nổi tiếng nhất ở Hoa Hạ do người khác cầm đầu. Nếu sau này có đối đầu với ma tộc Hắc Ám, thì không thể bỏ qua thế lực của hai người bọn họ được đâu. Trong lòng Long Vương thầm thở dài. Trên đường đi đến Hiệp hội Y học cổ truyền có một đoàn xe đang chạy rất nhanh, ở giữa là một chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn. Hai cha con của Chu Chí Tôn và Chu Nhã Nhi đang ngồi ở trong xe. Cha, chúng ta tới Hiệp hội Y học cổ truyền để làm gì vậy? Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Nhã Nhi hơi ửng đỏ dịu dàng hỏi. Chu Chí Tôn cười ha ha nói, đương nhiên là để tìm một người chồng tốt cho con rồi. Ông ta vuốt râu nói, ở đại hội tiên bảng con cũng nhìn thấy Đường Nghiêu vẫn xứng với hai chữ thiên nhân hơn, còn ưu tú hơn so với Phương Nguyên Thái cả trăm lần. Hơn nữa, cha cũng thấy quan hệ của hai con cũng tốt, nên cha muốn làm mai mối cho hai người. Ở đại hội tiên bảng, Chu Chí Tôn chế nhạo khiêu khích Đường Tuấn rất nhiều lần, nhưng sau khi Đường Tuấn thể hiện thực lực, đương nhiên trong lòng ông ta cũng thấp thỏm. Nếu như Chu Nhã Nhi thực sự có thể trở thành vợ chồng với Đường Tuấn, thì cũng là chuyện tốt cho nhà họ Chu và cả ông ta nữa. Mặc dù Chu Nhã Nhi đã đoán được mục đích của chuyến đi này, nhưng nghe thấy những lời này, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta càng thêm ửng đỏ. Có chút thẹn thùng, phong thái của Đường Tuấn ở đại hội tiên bảng thật sự đã khiến cô ta có chút rung động. Ngay sau đó, đoàn xe đã dừng lại ở trước cửa của tòa Hiệp hội Y học cổ truyền. Chu Chí Tôn dặn dò vài câu rồi kêu thuộc hạ ở lại bên ngoài, chuẩn bị dẫn Chu Nhã Nhi đi gặp Đường Tuấn. Ngay khi ông ta xuống xe thì ánh mắt vừa vặn nhìn về phía cổng. Trên mặt Chu Chí Tôn đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, cả người sững sờ tại chỗ không dám nhúc nhích. Có hai người thanh niên đang đứng ở cổng, một người thì sắc như kiếm, một người kia thì nho nhã như thư sinh. Cả hai im lặng, không nói gì, chỉ đứng ở chỗ đó, ánh mắt vừa vặn nhìn thấy Chu Chí Tôn. Chu Phàm, còn chưa qua đây. Người thanh niên có tính tình hung dữ kia mở miệng nói. Chu Chí Tôn, tên thật là Chu Phàm, nhưng sau khi trở thành lục đại chí tôn của Hoa Hạ, không ai dám nhắc đến tên thật của ông ta cả. Gọi tên kêu họ là cực kỳ coi thường ông ta. Nhưng khi nghe được câu này, Chu Chí Tôn không những không có một chút tức giận nào, mà ngược lại cơ thể lại hơi run lên, dường như không thể đứng vững vậy. Ông ta không dám do dự, dẫn Chu Nhã Nhi đi đến trước mặt hai người thanh niên kia, cúi đầu nói, xin chào hai vị điện hạ. Chu Nhã Nhi sửng sốt, cho dù là Đường Tuấn cư xử như vậy ở đại hội tiên bảng, cha cô ta cũng không thất thố như vậy. Người thanh niên khí chất như kiếm kia cau mày hỏi, Chu Phàm, ông đến chỗ này để làm cái gì chứ? Chu Phàm do dự một chút rồi nói, tôi đến tìm ngài Đường. Lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Chu Nhã Nhi đột nhiên thay đổi, nghẹn ngào nói, hai người là Vu Cửu Tiêu và Lạc Tâm Xuyên sao? Chu Phàm hét lên, Nhã Nhi, im ngay, sao con có thể gọi bậy tên húy của hai vị điện hạ chứ? Chu Nhã Nhi nhìn thấy thế, tim đập loạn xạ, cô ta thực sự đã đoán đúng rồi. Hai người này là Vu Cửu Tiêu và Lạc Tâm Xuyên, thế hệ trẻ lợi hại nhất hiện nay của Vu Môn và Côn Luân. Cô ta từng nghe cha nhắc đến, ngay cả Phương Nguyên Thái cũng phải cúi đầu chào ở trước mặt hai người này. Người có tính khí hung hăng là Vu Cửu Tiêu, người còn lại là Lạc Tâm Xuyên. Lạc Tâm Xuyên liếc mắt thoáng qua nhìn Chu Nhã Nhi, ánh mắt có chút kinh ngạc nói, không sao, hình như cô Chu có Nguyệt Hoa Chi Tinh ở trong người, có thiên phú tu đạo. Không biết cô Chu có bằng lòng đi theo tôi đến Côn Luân tu đạo hay không? Chu Nhã Nhi còn chưa trả lời thì vẻ mặt Chu Phàm đã vui mừng như điên, vội vàng cướp lời nói. Đương nhiên là con gái tôi nguyện ý. Nếu như có thể đi theo bên cạnh của Lạc Điện Hạ học được một chút pháp thuật thì sẽ được thoải mái cả đời. Lạc Tâm Xuyên gật đầu nói, không tệ. Vu Cửu Tiêu đột nhiên nói, Chu Phàm, ông đến tìm Đường Tuấn không phải là muốn gả con gái mình cho anh ta đó chứ? Trong lòng Chu Phàm khẽ run, đột nhiên lắc đầu nói, không có, cơ thể của đứa nhỏ có chút không thoải mái, nên tôi muốn mời ngài ấy xem cho một chút. Lúc đầu vốn dĩ ông ta có suy nghĩ này, nhưng bây giờ Chu Nhã Nhi đã được Lạc Tâm Xuyên nhận làm thị nữ. Địa vị thân phận của cô ta ngay lập tức được nâng cao lên vô số lần, nên trong mắt ông ta, Đường Tuấn đã không còn xứng với Chu Nhã Nhi nữa. Vu Cửu Tiêu hừ lạnh nói, không phải tốt đâu, bởi vì sau ngày hôm nay, anh ta sẽ là người chết rồi. Lạc Tâm Xuyên cười nói, cứ yên tâm đi, y thuật của Côn Luân tôi cũng không yếu hơn anh ta. Nếu như Chu Nhã Nhi nói là cô ấy khó chịu chỗ nào, tôi đều có thể chữa trị cho cô ấy. Ánh mắt Chu Phàm lộ vẻ kinh ngạc, hắn nhanh chóng bớt phóng túng lại nói, vậy thì cảm ơn hai vị điện hạ rồi. Vu Cửu Tiêu đi đến Hiệp hội Y học cổ truyền nói, đi thôi, Lạc Tâm Xuyên của Côn Luân, Vu Cửu Tiêu của Vu Môn đến, người của Hiệp hội Y học cổ truyền còn không mau ra ngoài đón tiếp. Đường Tuấn và Long Vương vẫn đang còn nói chuyện thì bỗng nhiên có một giọng nói truyền khắp Hiệp hội Y học cổ truyền. Sắc mặt Long Vương chợt thay đổi, thở dài nói, bọn họ vẫn tới đây mất rồi. Đương nhiên chúng ta phải tới rồi, các cao thủ của tiên bảng là một trong những lực lượng quan trọng để đối phó với ba tộc Phật ám. Lần này đã mất đi mấy người, đương nhiên chúng ta phải tới xem lá gan ai lớn như vậy. Long Vương vừa dứt lời thì có một giọng nói khác vang lên. Bốn người Lạc Tâm Xuyên, Vu Cửu Tiêu, Chu Phàm và Chu Nhã Nhi đi từ cổng vào. Ánh mắt Vu Cửu Tiêu đầy dí dỏm nhìn Đường Tuấn nói, anh là Đường Tuấn hay sao? Lạc Tâm Xuyên cau mày nói, vì ân oán cá nhân của mình mà anh đã giết chết hai vị cao thủ của tiên bảng, anh đã biết tội của mình chưa? Long Vương đứng lên nói, hai vị, chuyện này không phải giống như các vị nghĩ đâu. Đôi mắt của Vu Cửu Tiêu nheo lại, quát lớn lên, ông là ai hả? Chỗ này có chỗ cho ông nói chuyện hay sao? Tiếng quát như sấm khiến cho Long Vương bị kinh ngạc phải lùi về sau mấy bước. Vu Cửu Tiêu nhìn chằm chằm Đường Tuấn, ánh mắt như gió lạnh thấu xương, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Làm đó suýt chút nữa, Vu Môn của tôi bị anh trà đạp, hôm nay tôi sẽ trà đạp lại Hiệp hội Y học cổ truyền này của anh. Sau khi nói xong, một luồng khí thế từ trong người của Vu Cửu Tiêu nở ra, cuối cùng bao trùm lên cả căn phòng. Đồng thời một luồng khí sắc màu bạc vây quanh cơ thể anh ta, giống như thể đang choàng một chiếc thắt lưng màu bạc vậy. Lửa pháp tắc chi lực sao? Anh ta đã lĩnh ngộ được mấu chốt của nửa bước hóa thần rồi. Vẻ mặt Chu Phàm và Long Vương lại thay đổi. Loại tu vi này sợ là còn mạnh hơn ba người đứng đầu trên tiên bảng một chút. Chu Phàm kéo Chu Nhã Nhi ra phía sau nói, những lời vừa rồi ở trên xe chúng ta nói, còn cứ xem như chưa từng nghe qua đi. Chu Nghiêu khó hiểu nói, chà, tại sao bọn họ lại muốn làm như vậy? Bây giờ ma tộc hắc ám sắp đến, cứ xem như Đường Tuấn giết chết hai cao thủ của tiên bảng, nhưng thực lực của anh ấy mạnh hơn bao nhiêu lần so với hai vị cao thủ tiên bảng đó chứ? Một trong những lực lượng để đối phó với ma tộc hắc ám mà, tại sao bọn họ lại muốn giết Đường Tuấn nữa? Chu Phàm trừng mắt nhìn cô ta, tiếp tục truyền âm nói, năm đó Đường Tuấn cũng rất đáng sợ, áp đảo đại danh của các ngọn núi bí cảnh ở Hoa Hạ, nên bây giờ bọn người của Vu Cửu Tiêu chỉ muốn mượn lý do này đến đây để cắt đứt cái tai họa này. Thật là hèn hạ, Chu Nhã Nhi tức giận nói. Chu Phàm nói, vậy thì đã sao, tình thế này còn mạnh hơn cả mình nữa. Quần áo của Vu Cửu Tiêu bay phất phới mặc dù trời không có gió. Anh ta từ từ đứng lên khỏi mặt đất như bị một bàn tay vô hình trên không nắm lấy, cúi xuống nhìn Đường Tuấn. Tao nghĩ rằng mày chưa từng chứng kiến pháp tắc chi lực, mày cho rằng có thể đánh bại mấy tên cao thủ của tiên bảng là ghê gớm lắm có phải không? Ta không ngại nói cho mày biết, chỉ cần Vu Môn chúng ta đồng ý, danh sách tiên bảng phải đổi 1/3. Đám người Long Vương, Chu Phàm sắc mặt tối sầm lại, trong lòng đau khổ, bởi vì họ biết những lời Vu Cửu Tiêu nói đều là thật. Cao thủ của tiên bảng so với Vu Môn và Côn Luân không có gì đáng nói đến. Vì vậy nếu như Vu Cửu Tiêu chỉ gọi Chu Phàm bằng tên, Chu Phàm cũng không dám nói gì. Chu Nhã Nhi do dự một chút quay sang Lạc Tâm Xuyên nói, Lạc chủ nhân, ngài có thể... Lạc Tâm Xuyên cười nhạt một tiếng, dập ngay ý nghĩ của cô ta, cô định xin tôi tha cho anh ta. Chu Nhã Nhi khẽ giật mình trịnh trọng gật đầu. Sự ngang tàng lóe qua trong mắt Lạc Tâm Xuyên, nhưng anh ta vẫn duy trì ý cười chậm rãi nói, tôi đồng ý với cô, nếu như Cửu Tiêu thật sự muốn giết anh ta, tôi sẽ xin Cửu Tiêu tha cho anh ta không chết. Anh ta suy nghĩ một chút nói, nhưng mà cô cũng biết, trước kia một mình anh ta suýt nữa tiêu diệt Vu Môn. Câu nói này chắc chắn khiến Cửu Tiêu nuốt không trôi. Bây giờ ta để cho Cửu Tiêu đánh anh ta một trận cho bớt giận. Chu Nhã Nhi nét mặt vừa vui mừng không lâu, nghe đến câu cuối thì nét vui mừng ấy biến mất ngay lập tức. Cô ta khẽ nắm chặt nắm đấm, không nói gì. Lạc Tâm Xuyên nhìn thấy vẻ mặt của cô ta, cười mỉa mai thầm nghĩ. Được, ta để mắt tới là vinh hạnh của cô. Vậy mà cô lại đi cầu xin cho người đàn ông khác. Lạc Tâm Xuyên trong lòng nghĩ vậy, rồi nói với Vu Cửu Tiêu. Giết chết anh ta, trước khi anh ta sỉ nhục Côn Luân của chúng ta, thay mặt Côn Luân hãy đánh anh ta đến khi nào hết giận thì thôi. Vu Cửu Tiêu gật đầu. Cuối cùng, khí thế của Vu Cửu Tiêu đã tích lũy đến đỉnh điểm. Anh ta tung ra một chiêu, không khí nổ tung. Trong gian phòng, cửa sổ thủy tinh bốn phía đồng loạt soạt soạt một tiếng, sau đó bị vỡ vụn. Lần trước mày dám tát cao thủ của tiên bảng, hôm nay ta cũng phải tát trả cho mày. Để ta xem mày có thể làm gì được tao. Vu Cửu Tiêu nhe răng cười. Long Vương và Chu Phàm thầm than một tiếng. Vốn là thiên nhân mà bị người khác tát, chuyện này mà truyền ra ngoài, nếu Đường Tuấn còn sống cũng không thể có chỗ đứng trong giới tu hành. Chủ Nhã Nhi trao mày, Lạc Tâm Xuyên nhìn thấy cảnh này cười nói. Chiêu này của Cửu Tiêu khống chế lực tốt, không thể đánh chết anh ta được đâu, cô đừng có lo. Chủ Nhã Nhi không nói gì, giống như không nghe thấy lời anh ta nói. Chiêu này của Vu Cửu Tiêu nhanh đến chóng mặt, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của Đường Tuấn. Mà Đường Tuấn thì vẫn đứng im tại chỗ, không có ý định ra tay. Thiên nhân à, còn không bằng cái này. Vu Cửu Tiêu cười lớn. Anh ta cười, đột nhiên dừng lại. Hóa ra bàn tay của anh ta bị Đường Tuấn bắt được, không thể động đậy. Sao có thể? Vu Cửu Tiêu không thể tin được. Anh ta sao biết được cách tát, để tôi dạy anh. Đường Tuấn lúc này nhìn anh ta, sau đó tay kia lâng lên. Hai tiếng bộp bộp vang lên, Vu Cửu Tiêu chỉ thấy bóng người vụt qua. Sau đó gương mặt anh ta trở lên đau xót. Hai bên gương mặt đều xuất hiện dấu bàn tay. Đường Tuấn lắc lắc tay, liếc Vu Cửu Tiêu hỏi. Đã học được hay chưa? Lúc này trong mắt Vu Cửu Tiêu hoàn toàn là lửa giận, cảm thấy vô cùng nhục nhã, tức giận gào lên. Tao sẽ giết mày. Đường Tuấn lại vung tay một lần nữa. Vậy sao? Đường Tuấn nhàn nhạt hỏi. Mặt của Vu Cửu Tiêu ngày càng sưng lên. Gương mặt in dấu bàn tay ngày càng đỏ như máu vậy. Mày đáng chết. Tao là người giỏi nhất Vu môn, tương lai sẽ đạt đỉnh hóa thần. Mày lại dám ra tay tát tao. Vu Quyền chấn thế. Vu Cửu Tiêu gầm lên. Anh ta nắm chặt tay tung ra một quyền. Một tiếng ầm vang lên, muốn một chiêu này giết chết Đường Tuấn. Trong căn phòng như gió bão, sấm sét xảy ra. Ai cũng có thể nhìn ra được một chiêu này có thể rung động trời đất. Quả nhiên là chiêu át chủ bài của Vu Cửu Tiêu. Chủ Nhã Ca nhìn về phía Lạc Tâm Xuyên nói. Lạc Điện Hạ. Lạc Tâm Xuyên gật đầu. Tôi đã đồng ý với cô rồi, sao nuốt lời được. Nói xong anh ta hét lớn với Vu Cửu Tiêu. Cửu Tiêu, đánh anh ta bị thương thôi, đừng giết. Sau đó anh ta quay lại nhìn Chu Nhã Nhi nói. Tôi đã nói với cậu ta rồi, nhưng Vu Cửu Tiêu có nghe theo hay không, tôi cũng không chắc chắn. Sắc mặt của Chu Nhã Nhi trở lên trắng bệch. Hóa ra Lạc Tâm Xuyên ngay từ đầu đã trêu đùa mình. Tôi trêu đùa cô đấy, cô định làm gì? Vu quyền này là bí thuật không ai biết của Vu môn, nó vô cùng mạnh mẽ. Đường Tuấn chắc chắn sẽ chết, Lạc Tâm Xuyên hừ lạnh một tiếng trong lòng đắc ý. Lúc này, nắm đấm của Vu Cửu Tiêu lao vào giữa mặt của Đường Tuấn. Đường Tuấn lại tát cho Vu Cửu Tiêu thêm hai cái nữa. Người khác nhìn vào đều cảm thấy hai cái tát bây giờ và khi nãy không có khác nhau. Nhưng Vu Cửu Tiêu lại cảm giác nội tạng trong cơ thể bị va chạm mãnh liệt. Một tiếng ủỳnh vang lên, pháp lực tán loạn. Anh ta đã không còn cách nào sử dụng tiếp Vu quyền được nữa. Đường Tuấn lại tát thêm mấy cái nữa. Bây giờ thì sao? Đường Tuấn lại hỏi. Vu Cửu Tiêu phun ra một ngụm máu lớn, kiệt sức ngã xuống mặt đất. Môi anh ta run rẩy, không nói được câu nào hoàn chỉnh. Mày... Một phần là bị lời của Đường Tuấn làm cho tức giận. Một phần khác là vì bên trong cơ thể anh ta bị thương. Long Vương và Chu Phàm thấy vậy vô cùng ngạc nhiên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nụ cười trên mặt Lạc Tâm Xuyên cứng đờ, không tin vào mắt mình. Ngay cả anh ta cũng không thể đánh lại được Vu Quyền. Là thiên tài của Vu Môn, đến ngay cả việc tát người khác cũng phải để tôi dạy. Quá là kém cỏi. Đường Tuấn liếc Vu Cửu Tiêu lạnh lùng nói. Vừa rồi, anh vừa mới bước về phía trước. Lạc Tâm Xuyên chặn đường trước mặt Đường Tuấn khẽ thét. Đủ rồi. Tôi lại nghĩ thế vẫn chưa đủ. Muốn làm nhục tôi thì phải trả giá, Đường Tuấn nói. Lạc Tâm Xuyên nhíu mày nhìn Vu Cửu Tiêu đang nằm dưới đất, ánh mắt của anh ta trở lên âm trầm. Mày dùng thủ đoạn xấu xa. Vu Cửu Tiêu dù kiệt sức nhưng vẫn cố gắng đứng lên gằn giọng nói. Anh ta nhìn Long Vương nói, có vẻ như việc đối phó với ma tộc hắc ám các người đã không cần Vu Môn chúng ta giúp đỡ nữa rồi. Long Vương kinh ngạc nói, ý anh là sao? Hòa Hạ, đối phó với ma tộc hắc ám không thể thiếu sự giúp đỡ của Vu Môn và Côn Luân. Nếu như bọn họ không giúp đỡ, Hòa Hạ của họ chắc chắn sẽ sớm bị giết sạch thôi. Vu Cửu Tiêu mỉm cười nói, lần này chúng tôi tới đây là muốn thảo luận với mọi người về việc hợp tác đối phó với ma tộc hắc ám, nhưng có vẻ các người không cần, thậm chí còn đánh cả tôi. Thật là tức giận, còn lý do gì để tiếp tục hợp tác chứ? Dù sao thì ma tộc hắc ám cũng không đánh được Vu Môn, nếu như người của Hoa Hạ bị giết hết, đó cũng là chuyện của mấy người, không liên quan gì đến chúng tôi. Long Vương đột nhiên nắm chặt nắm đấm, gân xanh hiện lên. Chuyện này rõ ràng là Vu Cửu Tiêu sai, nhưng từ miệng anh ta nói ra lại thành Đường Tuấn sai. Vậy anh muốn làm gì? Long Vương cố lửa giận hỏi. Vu Cửu Tiêu chỉ vào Đường Tuấn, trên mặt nở nụ cười nói. Rất đơn giản, anh ta vừa rồi đánh tôi 10 cái tát. Vì vậy bây giờ tôi sẽ trả lại anh ta 10 cái, sau đó sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi thấy yêu cầu này cũng không có quá đáng. Long Vương ngẩn người, nhưng ngay lập tức Vu Cửu Tiêu nói. Tất nhiên, anh ta cũng không được né tránh, lại càng không được phép dùng sức chống cự. Nếu như vi phạm, chuyện hợp tác không cần nói thêm nữa. Sắc mặt của Long Vương lập tức trầm xuống. Nếu bị tát 10 cái mà không né tránh, không chống cự, Đường Tuấn không chết cũng bị thương nặng. Vu Cửu Tiêu hai tay ôm ngực nói. Các người, nhanh quyết định đi, tôi không có tính kiên nhẫn đâu. Anh ta nhìn Đường Tuấn nói. Vì Hoa Hạ, tao nghĩ mày chắc chắn sẽ không từ chối. Sắc mặt Long Vương tái xanh, không đành lòng nhìn Đường Tuấn. Nhưng đối phó với ma tộc Hắc Ám thật sự là cần sức mạnh của Vu Môn. Lạc Tâm Xuyên nhìn vẻ mặt của Đường Tuấn lắc đầu nói. Nếu anh không đồng ý, e rằng Hoa Hạ sẽ sớm bị xóa bỏ thôi. Long Vương nhìn Đường Tuấn nói. Vì Hoa Hạ, anh đồng ý đi. Sau khi tiêu diệt kẻ địch xong, tôi sẽ bồi thường cho anh. Nói những lời này, chính Long Vương cũng cảm thấy rất quá đáng. Nhưng không còn cách nào khác. Côn Luân cùng với Vu Môn thực sự rất mạnh. Bọn họ cần sức mạnh này để đối phó với ma tộc Hắc Ám. Chu Phàm thở dài, Long Vương đã nói như vậy, Đường Tuấn có thể không đồng ý hay sao? Đây là chuyện tốt, nhưng đáng tiếc là tôi không cần. Ma tộc Hắc Ám tôi sẽ tự đánh được, không cần sự trợ giúp của Côn Luân và Vu Môn. Dừng lại một chút, Đường Tuấn nói tiếp. Còn nữa, hôm nay Vu Cửu Tiêu phải chết. Vu Cửu Tiêu đang cười đắc ý, khuôn mặt lập tức cứng đờ cười lạnh. Mày dám hay không? Tao đứng ở đây cho mày giết này. Long Vương vội vàng nói. Đường Tuấn, không được. Vừa nói, anh ta vừa ngăn ở giữa Đường Tuấn và Vu Cửu Tiêu, muốn ngăn cản Đường Tuấn giết Vu Cửu Tiêu. Nhưng mà sự cản trở này của Long Vương không có tác dụng. Vu Cửu Tiêu giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ, kêu ối ối. Theo lý thuyết, Vu Cửu Tiêu đã có thể tính là cường giả nửa bước hóa thần, không có khả năng bị ngạt thở như vậy. Nhưng bây giờ sự việc xảy ra lại chân thật đến như vậy. Đến cả người trong cuộc là Vu Cửu Tiêu hiện giờ trong mắt toàn là vẻ hoảng sợ. Pháp lực của hắn bị một bàn tay vô hình thao túng, pháp lực tại khiếu huyệt bên trong nghịch hành. Đây mới là hắn thống khổ căn nguyên. Giờ phút này Vu Cửu Tiêu bắt đầu cảm thấy hối hận. Tên này ít nhất cũng là lửa bước hóa thần, Vu Cửu Tiêu thầm nghĩ. Nhưng mà đã muộn, tốc độ của sức mạnh nghịch hành quá nhanh, anh ta chỉ kịp thở chưa tới 2-3 cái. Pháp lực cuộn trào tiêu hủy tất cả nguyên anh và huyệt khiếu trong cơ thể của Vu Cửu Tiêu. Cuối cùng, Vu Cửu Tiêu ngã trên mặt đất rồi chết. Chuyện này, Long Vương, Chu Phàm quay sang nhìn nhau, không tin vào mắt mình. Trong mắt của Lạc Tâm Xuyên hiện rõ sự sợ hãi, cơ thể hơi run rẩy, sắc mặt anh ta trầm xuống, hừ lạnh một cái quát lên. Long Vương, các anh khỏe quá rồi, xem ra các anh cũng không cần sự trợ giúp của Côn Luân và Vu Môn, tôi quay về sẽ báo với các trưởng lão. Nói xong, anh ta quay người muốn rời đi. Tôi để anh đi rồi hay sao? Đúng lúc này, giọng của Đường Tuấn vang lên bên tai khiến Lạc Tâm Xuyên dừng lại. Lạc Tâm Xuyên quay đầu nhìn Đường Tuấn nói, anh cũng định giết cả tôi sao? Tôi biết thực lực của anh cao cường, có thể một mình đánh được cả Vu Môn, nhưng nếu Côn Luân thì lại khác. Chỉ khi anh là cường giả hóa thần, nếu không, chỉ có thể chết thôi. Long Vương cũng vội vàng nói, Đường Tuấn, dừng tay lại. Đường Tuấn nói với Lạc Tâm Xuyên, tôi sẽ không giết anh. Trên mặt Lạc Tâm Xuyên lộ rõ sự vui mừng. Vu Cửu Tiêu chết như thế quả thực dọa chết anh ta. Nhưng việc châm chọc, khiêu khích tôi thì tôi không thể bỏ qua. Nghe Đường Tuấn nói vậy, sắc mặt của Lạc Tâm Xuyên lập tức tối sầm. Anh ta không kịp phản ứng, một cánh tay đã bị chặt đứt rơi xuống đất. Vết thương vô cùng bằng phẳng, giống như bị cắt bởi một thanh kiếm thần. Cút đi, khi trở về hãy nói với bọn họ. 3 ngày sau, tôi sẽ tới Côn Luân. Đường Tuấn nói. Lạc Tâm Xuyên mồ hôi trên mặt không ngừng chảy. Anh ta cầm máu trước, sau đó cúi xuống nhặt cánh tay bị chặt đứt lên. Không dám nhìn Đường Tuấn mà quay người chạy đi. Trong gian phòng, Long Vương nhìn vết máu đang dần khô trên đất và cái xác đang trở lên lạnh ngắt của Vu Cửu Tiêu vô cùng tức giận. Nói với Đường Tuấn. Bây giờ, anh đã hài lòng hay chưa? Nói xong, anh ta cũng bỏ đi. Chu Phàm thở dài cũng chuẩn bị bỏ đi cùng với Chu Nhã Nhi. Chờ một chút, Đường Tuấn bỗng nhiên nói. Anh đi đến trước mặt Chu Nhã Nhi, đặt thứ gì đó vào trong lòng bàn tay của cô ta. Một sợi tóc, Nếu như không nhìn kỹ, chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Đây là... Chu Nhã Nhi không hiểu hỏi lại. Đường Tuấn nói. Đây là tóc của cô. Khi nãy tôi dùng nó chặt đứt cánh tay của Lạc Tâm Xuyên. Gương mặt xinh đẹp của Chu Nhã Nhi lập tức thay đổi, giữ chặt sợi tóc trong lòng bàn tay. Sau khi rời khỏi Hiệp hội Y học cổ truyền, Lạc Tâm Xuyên ngay lập tức chạy về Côn Luân. Tâm Xuyên, con bị sao vậy? Kẻ nào dám đánh con? Trong đại điện của Côn Luân, một người đàn ông trung niên thấy vết thương của Lạc Tâm Xuyên thì vô cùng tức giận hỏi. Người này là bố của Lạc Tâm Xuyên, cũng là chủ nhân của Côn Luân, tên là Lạc Chu Sơn. Trời đất thay đổi, các nhân vật nổi tiếng sống ẩn dật trong núi, hàng trăm, hàng ngàn, hàng nghìn nhân vật bị lãng quên lập tức xuất hiện. Lạc Chu Sơn chính là người như thế. Tận dụng thời cơ trời đất thay đổi mà Lạc Chu Sơn đã đạt đến cảnh giới nửa bước hóa thần. Lạc Tâm Xuyên che vết thương nói. Là Đường Tuấn, bố, hãy giúp con lối lại cánh tay, con không muốn trở thành tàn phế. Trên đường trở về, anh ta cũng đã thử rất nhiều lần, nhưng đều không thể lối liền được cánh tay. Chỉ có thể cầu trợ ở bố anh là Lạc Chu Sơn. Lạc Chu Sơn gật đầu, nhận lấy cánh tay. Trên bàn tay xuất hiện pháp lực phun trào. Việc lối liền tay bị đứt đối với một người nửa bước hóa thần không phải là việc khó. Ha! Nhưng Lạc Chu Sơn lập tức phát hiện có điểm kỳ lạ. Khi ông ta nối tay, có một khí tức vô cùng ác liệt xuất hiện, hút pháp lực của ông ta như muốn ngăn cản. Sau khi thử lại nhiều lần, trên mặt Lạc Chu Sơn cũng toát đầy mồ hôi. Ông ta vô cùng cố gắng nhưng vẫn không lối được cánh tay này. Cuối cùng Lạc Chu Sơn cầm cánh tay bị gãy, nhìn vết thương của Lạc Tâm Xuyên. Ông ta chỉ thấy vết thương của Lạc Tâm Xuyên bằng phẳng như mặt gương, nhưng nhìn lâu, Lạc Tâm Xuyên cảm thấy mắt của mình hơi nhói, giống như có một thanh kiếm sắc bén đang để ngay trước mặt. Khí tức thật sắc nhọn, Lạc Tâm Xuyên còn đang hoảng sợ thì một giọng nói bên cạnh anh ta vang lên. Người nói là một người đàn ông trên đầu mọc một cái sừng, hai tay chắp sau lưng, khí tức uể oải. Ông là ai? Lạc Tâm Xuyên nhíu mày, trong lòng thắc mắc. Lạc Chu Sơn cười cười, giới thiệu với Lạc Tâm Xuyên, đây là Thủy Trần. Lạc Tâm Xuyên gật đầu với Thủy Trần, nhưng trong lòng thắc mắc, cái tên này rất lạ, sao bố mình lại quen được người này? Lạc Chu Sơn nói, Thủy Trần, ông có thể giúp con của tôi lối liền cánh tay bị đứt được không? Thủy Trần liếc nhìn vết thương của Lạc Tâm Xuyên nói, người gây ra vết thương này có sức mạnh cao cường, anh ta dùng cái gì chặt đứt cánh tay của con vậy? Lạc Tâm Xuyên lắc đầu, tỏ ý không biết. Anh ta lúc đó vô cùng sợ hãi, vội vã bỏ chạy, nên không kịp nhìn. Thủy Trần nói, nhìn vết thương này, tôi đoán thứ mà Đường Tuấn dùng là một bảo khí hoặc linh khí vô cùng lợi hại. Anh ta dựa vào binh khí như thế khiến con bị thương. Lạc Chu Sơn gật đầu nói, thảo nào, ngay cả tôi cũng không thể xử lý được vết thương này. Ông ta là lựa bước hóa thần, chỉ có bảo khí và linh khí tuyệt đỉnh mới khiến ông ta e ngại. Nếu hai người này biết được bảo khí mà Đường Tuấn sử dụng chỉ là một sợi tóc của Chu Nhã Nhi, không biết sẽ như thế nào. Linh khí, vết thương cũng làm khó được tôi. Thủy Chân cười nói, linh khí của ma tộc Hắc Ám chúng tôi cũng không ít. Lạc Tâm Xuyên giật mình, Thủy Chân là người của ma tộc Hắc Ám. Lạc Chu Sơn thì không hề kinh ngạc như đã biết chuyện này từ trước. Bố muốn làm gì vậy? Lạc Tâm Xuyên nghi ngờ trong lòng. Lạc Tâm Xuyên còn đang suy nghĩ thì Thủy Chân đã cầm cánh tay cụt của anh ta, tạo ra một luồng ánh sáng bao phủ lên vết thương của anh ta. Thủy Chân kêu lên một tiếng đầy đau đớn, lùi lại mấy bước, máu từ khóe miệng chảy ra. Trên mặt của ông ta bắt đầu lộ ra ý cười nói, vết thương rất nghiêm trọng, nhưng nó không làm khó tôi được. Cánh tay của Lạc Tâm Xuyên đã được lối lại. Lạc Tâm Xuyên cử động cánh tay không có bất cứ cảm giác trục trặc gì. Trên khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói cảm ơn Thủy Trần. Thủy Trần xua tay bảo anh ta không cần phải khách sáo rồi nói, Côn Luân và ma tộc Hắc Ám ta đã là đồng minh. Chút chuyện nhỏ này có là gì chứ? Sắc mặt của Lạc Tâm Xuyên hơi thay đổi, rồi nhìn về phía bố của anh ta là Lạc Chu Sơn. Ma tộc Hắc Ám là kẻ ngoại lai xâm nhập, còn Côn Luân chính là chính thống của trái đất. Nếu liên minh thì Côn Luân há chẳng phải là kẻ phản bội trái đất hay sao? Lạc Chu Sơn thở dài nói, Tâm Xuyên, con phải hiểu ý tốt của bố. Con có biết bên ngoài trái đất gọi là cái gì hay không? Bọn họ gọi trái đất là thiên khí chỉ địa, còn chúng ta là những kẻ bị vứt bỏ. Côn Luân chúng ta là một phần trong giới tu hành của trái đất, phải đóng góp sức mình để trái đất được trỗi dậy. Ma tộc Hắc Ám đang vượt xa trái đất chúng ta rất nhiều trong bảng xếp hạng vạn tộc. Nếu có thể kết liên minh với họ, trao đổi kinh nghiệm tu hành, tâm đắc với bọn họ, thì sức mạnh tổng thể của giới tu hành trái đất sẽ được nâng cao đáng kể. Con đường chấn hưng được đẩy mạnh. Mọi thứ bố làm là vì trái đất. Cho dù có người không hiểu bố, xúc phạm bố, mắng bố, thậm chí là mang tiếng xấu ngàn đời, bố cũng không ngần ngại. Nói xong, hai mắt Lạc Tâm Xuyên ửng đỏ, anh ta chưa từng nghĩ bố mình lại có hoài bão lớn như vậy. Bố, con làm cùng với bố, Lạc Tâm Xuyên nghẹn ngào. Lạc Chu Sơn gật đầu, lòng ông ta như được an ủi. Ông ta nhìn thấy Thủy Chân truyền âm. Lão Thủy Chân, đừng quên lợi ích trước đây mà ông đã hứa với Côn Luân ta. Thủy Chân cũng truyền âm nói, yên tâm, đợi ma tộc khắc ám ta đến với trái đất, sẽ không thiếu lợi ích cho Côn Luân của ông đâu. Lạc Chu Sơn hỏi, Tâm Xuyên là ai chặt đứt cánh tay của con? Lạc Tâm Xuyên lập tức kể lại mọi chuyện. Lạc Chu Sơn nghe xong hừ lạnh một tiếng nói, giỏi cho tên Đường Tuấn, thấy Côn Luân ta dễ ức hiếp lắm có phải không? Ông ta trầm ngâm một hồi rồi nói với Tâm Xuyên. Tâm Xuyên, con nói chuyện này cho người của Vu Môn, đồng thời bảo người phụ trách của Côn Luân ta ở Thế Tục phát tán tin tức, nói rằng vì Đường Tuấn lên Côn Luân chúng ta quyết định phong sơn không ra ngoài, bảo bọn họ tự đi đối đầu với ma tộc khắc ám. Lạc Tâm Xuyên cau mày khó hiểu hỏi, nhưng không phải chúng ta đã kết đồng minh với ma tộc khắc ám hay sao? Lạc Chu Sơn hử lạnh một tiếng nói, liên minh là liên minh, nhưng hẳn là có người không hiểu được, muốn ngăn cản tiến trình của lịch sử, chúng ta chỉ cần nhân cơ hội này diệt trừ hết thảy bọn họ. Thủy Chân nói, ông Lạc quả thật có mắt nhìn xa trông rộng, tôi rất là bội phục. Cùng ngày tin tức đã truyền về đến Vu Môn, khắp Vu Môn đều chấn động, môn chủ Vu Môn Vu Kinh Đạo vô cùng tức giận, hùng hãn gọi bảo vật của Vu Môn là Thiên Tình Vũ Phiến ra, nhưng không hiểu tại sao cuối cùng lại chẳng làm gì cả. Giới tu hành của Việt Nam cũng kinh động không kém, một số gia tộc cao quý nhanh chóng biết được chuyện này. Mặc dù bọn họ cảm thấy Đường Tuấn làm vậy là không đúng, nhưng biểu hiện của Đường Tuấn tại đại hội tiên bảng khiến họ không dám có ý kiến gì cả. Nên biết sau khi Phương Nguyên Thái chết, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà Phương gia đã bị xâm chiếm dần dần, họ không muốn trở thành Phương gia tiếp theo. Nhưng ngoại trừ mấy gia tộc cao quý chấn giữ giới tu hành ở Việt Nam ra, còn có hàng chục thế gia tu hành khác. Những thế gia tu hành này có chút lâu đời hơn những gia tộc cao quý kia. Lục gia ở Giang Nam là thế gia lâu đời lưu truyền hàng trăm năm. Trước khi trời đất xảy ra thay đổi lớn, đã từng là một dòng họ giàu có nổi tiếng ở Giang Nam. Sau khi đại biến, Lục gia dựa vào tài sản nồng hậu trở thành thế gia tu hành chỉ sau gia tộc cao quý. Lúc này rất nhiều người đang tụ tập ở đại sảnh Lục gia. Từ xưa có thể nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi của họ. Tên Đường Tuấn này thực sự đáng chết. Hắn đã giết Vu Cửu Tiêu, làm bị thương hai vị điện hạ Lạc Tâm Xuyên. Bản thân hắn rất vui, nhưng chính chúng ta mới là người chịu thiệt. Đúng vậy, ma tộc hắc ám sắp đến rồi. Phía Tây có tòa thành bảo hộ, ngay cả nước Ấn Độ cũng có thần Shiva. Việt Nam ta vốn có Côn Luân và Vu Môn ra tay, không đến nỗi thiệt hại lặng lề. Bây giờ chỉ vì một mình hắn, không biết có bao nhiêu người phải chết. Giới tu hành của Việt Nam phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Côn Luân và Vu Môn thật sự không ra tay hay sao? Hỏi thừa, nếu có người giết con trai ông còn đứng ra vì kẻ đó hay sao? Đường Tuấn thật sự là đáng chết. Lạc Điện Hạ muốn giết hắn, đứng im cho Lạc Điện Hạ giết là được rồi. Vậy mà hắn dám đánh trả. Bây giờ còn nói 3 ngày sau sẽ đến Côn Luân. Đây là đang muốn ép chúng ta vào đường cùng mà. Vậy thì phải làm sao đây? Thế ra chúng ta không có chí tôn chấn giữ. Nếu không có Côn Luân và Vu Môn che chở, chúng ta sẽ đối mặt với đại họa diệt tộc. Bảo Đường Tuấn đến Vu Môn và Côn Luân chịu đòn nhận tội, nhất định phải bù đắp cái họa mà hắn đã gây ra. Ai sẽ đi thuyết phục hắn đây? Nói đến đây, mọi người đều im lặng. Tuy bọn họ chưa tận mắt chứng kiến trận chiến trong đại hội tiên bảng, nhưng ở một mức độ nào đó bọn họ cũng biết, thực lực của Đường Tuấn hiện tại nhất định không phải thứ mà bọn họ có thể dễ dàng khiêu khích. Rất có thể sẽ khiến người đi khuyên hắn phải chết đấy. Tôi sẽ đi ngay. Ngay sau đó, một giọng nói giả nùa vang lên. Ánh mắt của mọi người không khỏi tập trung vào một ông lão trong đại sảnh. Ông ta mặc trường bào kiểu xưa, ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ trác. Khí chất nho nhã của người đọc sách ập thẳng vào mắt bọn họ. Lục lão già. Thấy người vừa mới lên tiếng là ông lão này, mọi người đều cung kính hô lên. Ông lão này tên là Lục Minh Châu, tuy không phải là Lục gia chủ, nhưng cho dù là vị cao thủ gần 60 tuổi của Lục gia nhìn thấy ông ta cũng phải cung kính gọi một tiếng ông chú. Có thể thấy rõ vai vế của ông lão này, thậm chí có người còn nói rằng Lục Minh Châu là người đã sống từ cuối đời nhà Thanh đến nay, từng trúng cử nhân cuối đời Thanh. Như vậy, ông lão này đã hơn 100 tuổi rồi. Ông chú, ông là muốn... Lục gia chủ bước tới, đỡ lấy ông lão. Những nếp nhăn trên khuôn mặt của Lục Minh Châu run rẩy, ẩn chứa dấu vết của thời gian. Ông ta nghiêm nghị nói, người đọc sách như ta ghét nhất chính là những kẻ tự tư lợi. Đường Tuấn này vì lợi ích bản thân mà khiến Việt Nam phải đối đầu với một tai họa nặng nề. Tôi không thể ngồi yên không lo, tôi sẽ đi khuyên cậu ta, bảo cậu ta đến Côn Luân và Vu Môn thỉnh tội, trả lại sự an bình cho Việt Nam. Lục gia chủ lo lắng nói, nhưng tôi sợ. Sợ cái gì? Lục gia chủ chưa kịp nói xong, Lục Minh Châu đã hét lên. Lẽ nào cậu ta dám ra tay với tôi sao? Nhìn khắp Việt Nam này, ngay cả Long Vương cũng phải hành lễ khi nhìn thấy tôi. Tôi đi khuyên bảo cậu ta cũng là nể mặt cậu ta lắm rồi. Thanh âm như sấm, khó có thể tưởng tượng được nó được thốt ra từ miệng của một ông lão như thế. Lục Minh Châu nhìn về phía đám người nói, các người ký tên lên đi, tôi sẽ viết vạn ngôn thư. Vì Việt Nam, đừng nói là bảo cậu ta đi nhận tội, cho dù là tự sát, cậu ta cũng không thể từ chối. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ vui mừng. Lục lão gia ra tay đã tạo phúc cho hàng chục triệu người về Việt Nam. Mạnh hơn Đường Tuấn không biết bao nhiêu lần. Có Lục lão gia ra tay, chuyện này coi như thành rồi. Cùng ngày, vạn ngôn thư và chữ ký của mấy đại thế gia cũng đã viết xong. Lục Minh Châu ngồi máy bay riêng của Lục gia tiến về Hà Nội 1 giờ sau. Lục Minh Châu bước ra khỏi sân bay Hà Nội, cùng với mấy người Lục gia chủ. Trước cổng sân bay có một người, họ nhìn thấy Lục Minh Châu, thì lập tức bắt tới, cung kính, chào hỏi. Lục lão gia, không ngờ một trong số đó lại là Long Vương. Lục Minh Châu liếc nhìn đám người, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ bất mãn nói. Đường Tuấn đâu rồi? Gần 30 năm tôi không thể rời khỏi Giang Nam. Lần này rời đi là vì cậu ta, cứu cậu ta một mạng. Lục gia chủ lạnh lùng nói, đúng là ngông cuồng. Ông chú, tôi vì cậu ta mà đến, vậy mà lại không dám đến sao? Lục Minh Châu xua tay, vẻ mặt kiềm chế cơn tức giận hỏi, cậu ta đâu rồi? Long Vương mỉm cười đáp, Đường Tuấn đang chữa bệnh cho người ở Hiệp hội Y học Cổ truyền. Vẻ mặt Lục Minh Châu lại trùng xuống nói, ma tộc hắc ám, sắp tới rồi, cậu ta có thể ngồi yên được sao? Hiệp hội Y học Cổ truyền hôm nay là ngày thành lập chữa bệnh miễn phí của Hiệp hội. Biết Đường Tuấn đích thân thăm khám, nên rất nhiều người, hầu hết họ chỉ là những người bình thường, căn bản không biết những chuyện đã xảy ra trong giới tu hành. Cảm ơn bác sĩ Đường, sau khi Đường Tuấn châm cứu cho một cụ bà 70 tuổi, cụ bà nói cảm ơn rất chân thành. Đường Tuấn đỡ lấy cụ bà dậy và nói, lên mà. Y thuật của bác sĩ Đường thực sự rất tuyệt vời, đến lượt tôi rồi chứ. Nhìn thấy chỗ trống trước mặt Đường Tuấn, lập tức có người kêu lên, họ đã chứng kiến y thuật chữa bệnh của Đường Tuấn, đều là muốn Đường Tuấn chữa bệnh cho mình. Ma tộc hắc ám đánh đến, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết, cậu chỉ bệnh hành y có thể cứu được mấy người. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên chuyển đến, mang theo ý tứ hàm xúc không mấy thân thiện. Người vừa lên tiếng chính là Lục Minh Châu, phía sau ông ta là đám người Long Vương và Lục gia chủ. Những người bình thường này không hiểu lời của Lục Minh Châu, tưởng ông ta muốn chen ngang, không nhịn được nói, ông lão này, nếu như ông muốn bảo Đường đại sư chữa bệnh cho ông thì phải xếp hàng. Lục Minh Châu nghe xong liền khinh thường nói, bảo cậu ta khám bệnh cho tôi, cậu ta còn chưa đủ tư cách đâu. Khi tôi và Mã Văn Thực uống rượu trò chuyện, ông của cậu ta sợ là còn chưa ra đời nữa. Nhiều bác sĩ đông y có mặt ở đây nghe thấy câu này lập tức thay đổi sắc mặt. Mã Văn Thực là danh y cuối đời nhà Thanh, y thuật cao siêu, được cho là đã khám bệnh cho Từ Hy Thái Hậu. Người này rốt cuộc là ai chứ? Không ít người thắc mắc trong lòng. Ông lão là... Thần tiên đó của Lục gia. Đúng lúc này trong đám người đột nhiên có người thốt lên. Người đang nói là một ông lão hơn 60 tuổi, đầu tóc bạc trắng, răng cũng đã rụng hết cả rồi. Người ông ta khẽ run rẩy, rõ ràng là đang rất xúc động. Bước chân của Lục Minh Châu khựng lại, nhìn về phía người đó. Ông là... Ông lão liền quỳ xuống xúc động nói. 50 năm trước, tôi vẫn còn là một đứa trẻ, đi theo người thân trong nhà vào Lục Gia. May mắn được nhìn thấy lão thần tiên từ xa. Đến nay tôi vẫn không dám quên. 50 năm qua, tôi cũng đã già đi, nhưng lão thần tiên vẫn phong thái như xưa. Lục Minh Châu gật gật đầu, ôn nhu nói, hóa ra là như vậy. Ông ta đáp lại rất bình tĩnh, nhưng đám người đột nhiên nháo nháo cả lên. Từng gặp Mã Văn Thực, thời gian 55 đối với ông ta mà nói dường như không tồn tại. Người này không phải là lão thần tiên. Những người vốn dĩ định ngăn cản Lục Minh Châu chen ngang vào những, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng nữa, thậm chí còn chủ động nhường chỗ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Minh Châu hiên ngang bước tới chỗ Đường Tuấn chuẩn bị ngồi xuống. Nếu là đến khám bệnh thì xin hãy xếp hàng, nếu không phải đến khám bệnh thì vị trí này không phải là chỗ của ông, Đường Tuấn bình tĩnh nói. Lục Minh Châu dừng lại, nhướng mày hỏi, cậu biết tôi là ai không? Đường Tuấn nhìn ông ta nói, Lục Minh Châu. Vẻ mặt Lục Minh Châu trở lên ảm đạm, ông ta nói, cậu không nghe thấy bọn họ vừa nói cái gì sao? Đường Tuấn nói, tôi có nghe, sống hơn 100 tuổi thì ngầu lắm hay sao? Con rùa còn có thể sống được 10.000 năm đấy. Cậu nói chuyện kiểu gì vậy hả? Lập tức xin lỗi ông chú ngay. Lục Minh Châu còn chưa kịp lên tiếng. Lục gia chủ đã giận dữ hét lên. Đây là phòng khám, không được phép ồn ào. Đường Tuấn nói với Lục gia chủ. Lục gia chủ tức đến bật cười, nhìn các bệnh nhân rồi chậm rãi nói. Tôi e rằng các người vẫn còn chưa biết. Bác sĩ Đường y thuật cao siêu của các người đã gây ra đại họa gì rồi đây. Nhưng bác sĩ Đường này mà giết điện hạ của Vu Môn và đánh trọng thương truyền nhân của Côn Luân, khiến Côn Luân và Vu Môn cùng bất bình. Hiện tại hai phe đã lên tiếng phản đối và không còn quan tâm đến sự xâm chiếm của dị tộc nữa. Cậu ta ở đây chỉ bệnh cứu người, cho mọi người một chút ân huệ, nhưng các người lại đâu có biết. Vì cậu ta mà sắp phải có bao nhiêu người sẽ chết đây. Vừa dứt lời, bầu không khí lập tức im lặng như tờ. Có đúng hay không, bác sĩ Đường? Thật lâu sau, một bệnh nhân đột nhiên hỏi. Đường Tuấn gật đầu, không có phủ nhận, anh ta nói. Nhưng mà các người yên tâm. Cho dù không có Côn Luân và Vu Môn, tôi cũng có thể chặn được ma tộc Hắc Ám. Sắc mặt mọi người bỗng nhiên đanh lại, bọn họ không tin câu cuối cùng của Đường Tuấn. Côn Luân là quê hương của vạn thần linh trong thần thoại truyền thuyết. Một mình Đường Tuấn có thể lợi hại hơn được bọn họ hay là không đây? Không thể nào. Lục Minh Châu nhìn biểu hiện của mọi người nghiêm nghị nói, mọi người không cần phải lo lắng. Chúng ta vẫn còn có một lối thoát nữa. Trong lúc đó, Lục Minh Châu cầm lấy một tờ giấy từ trong tay Lục gia chủ đặt ở trên bàn trước mặt của Đường Tuấn. Giọng hơi lạnh lùng nói, đây là vạn ngôn thư do 18 tu hành thế gia ở Gang Lam cùng ký. Chúng ta hy vọng cậu sẽ có thể đến Côn Luân và Vu Môn nhận tội, bất chấp mọi giá cầu xin hai phái phải tha thứ. Lúc cần thiết, cậu phải hiến dâng tính mạng của mình. Dựa vào đâu? Đường Tuấn liếc nhìn Lục Minh Châu. Lục Minh Châu trầm giọng nói, chỉ là dựa vào thể diện của Lục Minh Châu này, chỉ dựa vào 18 tu hành thế gia ở Giang Nam, đây không phải là thỉnh cầu mà là mệnh lệnh. Tôi nói lại một lần nữa, cậu phải đến Côn Luân và Vu Môn thỉnh tội. Ngữ khí càng nhấn mạnh, càng thêm chói tai. Bác sĩ Đường, nhiều người nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt khẩn cấp, tuy bọn họ không nói ra, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Đường Tuấn phải đi tới Côn Luân và Vu Môn để thỉnh tội. Lục gia chủ diễu cợt nói, lệ mặt ông chú, Vu Môn và Côn Luân cùng nắm chỉ có thể phế đi tu vi của cậu ta, sẽ không lấy mạng của cậu ta đâu. Đường Tuấn im lặng một lát, rồi nói, của Lục Minh Châu lớn lắm sao? Một câu nói khiến cho ông bị thì muốn bảo tôi đi lột mạng. Lục Minh Châu, ông có tư cách đó hay sao? Sống hơn 100 tuổi thế mà chẳng biết, điều ngược lại càng ngày càng vô lý. Anh nói xong, sắc mặt Lục gia chủ tái nhợt. Cổ bào trên người Lục Minh Châu tung bay, trong mắt toát ra tia sáng, chói lóa.